Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 16, thêm kiến thức. Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản lĩnh mệnh mà đi, vì tu hành giới cách sống cải biến tiếp tục cố gắng phấn đấu. Triệu Nhiên thì để Tô Xuyên Dược đẩy hắn đi vào bên hồ giải sầu. Triệu Nhiên gãy rễ cành liễu làm cần câu, quăng vào trong hồ nước, cứ như vậy chậm rãi tự hỏi bước kế tiếp hướng đi. Qua nửa nén hương thời gian, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, đề lên một đầu lưng bạc tiểu cá trích, cắn cành liễu mầm đầu trên không trung liều mạng vung đuôi. Tô Xuyên Dược khen, lão sư hảo thủ đoạn, không câu không mồi cũng có thể câu cá. Triệu Nhiên nói, cái này có gì tài ba? Năm đó Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân tùy ý luyện cây cần câu. Ta khi đó nửa phần tu vi cũng không. Bình thường tục đạo một cái, cầm lấy cần câu đến, kia cá liền đứng xếp hàng trên cắn. Tô Xuyên Dược hỏi, ngài nói là chúng ta Đại Quân Sơn bảo tàng trong lầu cất giữ cây kia cần câu à? Khúc sư huynh cùng ta nói qua. Triệu Nhiên nói, liền là cây kia. Năm đó Đại Chân Nhân làm hai cây, căn này là sớm nhất nguyên phẩm. Đại Chân Nhân nói rất nhiều ý nghĩ không có thực tiễn đi lên. Về sau hắn coi đây là cơ sở tân chế một cây. Mới căn này cần câu, tại Sở Thiên Sư trong tay, vắt ngang trong núi lớn. Chúng ta vây giết Lão Hòa Thượng Huyền từ thời điểm, căn này cần câu đại triển thần uy. Tô Xuyên Dược nghe Triệu Nhiên giảng thuật năm đó kia đoạn kinh lịch, nghe đến mê mẩn, trong lòng tràn đầy hướng tới. Cũng không biết đệ tử tương lai có thể hay không có lão sư như vậy năng lực tham dự như thế đỉnh phong đấu pháp. Đã nói đến tu vi, Triệu Nhiên hỏi thăm một chút Tô Xuyên Dược nửa tháng này tu hành cảm thụ. Ngón tay dựng vào cổ tay của nàng, tra xét rõ ràng. Triệu Nhiên tại nhận lấy Tô Xuyên Dược vì đệ tử về sau, cùng lão sư Giang Đằng Hạc hợp lực, cho Tô Xuyên Dược đặt xuống một bức công đức khí hải quan tưởng đồ. Sau đó, Tô Xuyên Dược trong mỗi ngày tu hành, đều là tại quan tưởng này tấm công đức khí hải đồ. Đến nay đã có 4 tháng rồi, Triệu Nhiên dò xét Tô Xuyên Dược khí hải, nhắm mắt một lát, đem chân khí thu hồi. Mỉm cười nói, nhanh xong rồi. Tô Xuyên Dược kinh hỉ nói, lão sư nói là sự thật. Đệ tử vì sao không có cảm giác được công đức khí hải xuất hiện? Triệu Nhiên trả lời, đã có cái bóng, chính ngươi có lẽ không cảm giác được, nhưng tham chiếu linh lực khí hải vận hành, có thể cảm giác được. Linh lực của ngươi khí hải đã bị dành chỗ tại đồng dạng địa phương. Linh lực khí hải cùng kinh mạch ở giữa trao đổi vận hành, là nhận một chút liên lụy. Ngươi dành thời gian tu hành linh lực khí hải lúc liền biết. Ngẫu nhiên tại thổ nạp linh khí thời điểm, ngươi sẽ phát hiện thu nạp vào tới linh khí sẽ hư không tiêu thất. Tô Xuyên Dược gật đầu, là cực. Đệ tử cho rằng đây là công pháp không quen nguyên nhân. Chẳng lẽ không phải? Triệu Nhiên nói, đây là bởi vì ngươi công đức khí lực biển sắp thành hình. Hai cái khí hải chung chiếm một vị, trùng điệp mà lẫn nhau không đan xen, cho nên kinh mạch thường thường mất phương hướng nguyên nhân, chờ thích ứng về sau liền tốt. Tô Xuyên Dược lại hỏi, lão sư, vậy ta đây công đức khí lực biển khi nào có thể hiển hiện ra? Triệu Nhiên nói, ta chỉ có thể nói, nhanh. Bởi vì ngươi là người thứ nhất như thế tu hành, không có con đường phía trước kinh nghiệm tốt tham khảo. Còn có một chút, ngươi không muốn giấu giếm ta. Mấy tháng này, ngươi có hay không tu hành linh lực khí hải? Tô Xuyên Dược nói, không có, lão sư để cho ta dốc lòng quan tưởng. Đệ tử cần tuân lão sư dạy bảo, không tiếp tục đi tu hành linh khí. Triệu Nhiên lập tức có chút kinh diễm. Không có chuyên môn bớt thời gian khổ tu linh lực, chỉ là dựa vào khí hải bị động thu nạp. 4 tháng, võ sĩ cảnh liền đã trưởng thành như đây. đây là phần lớn thời gian đều tại động thiên phúc địa bên ngoài kết quả. Cái này là bực nào thiên phú, nếu để cho Tô Xuyên dược, thực lưu tại đại quân sơn loại kia linh khí nồng đậm động thiên phúc địa bên trong. Giờ phút này sợ là đã võ sĩ cảnh viên mãn a. Mình để Tô Xuyên dược chuyển tu công đức khí lực biển, có thể hay không làm trễ nải nàng đâu. Bất quá đã quan tưởng 4 tháng, mắt thấy Tô Xuyên dược công đức khí lực biển muốn hiển hóa. Đây là đến thời khắc mấu chốt, quay đầu là không thể nào, chỉ có thể tiếp tục. Huống chi, mình cũng hoàn toàn chính xác muốn nghiệm chứng một chút, để xem ý nghĩ cùng lâu quan thủy thạch đan pháp đem kết hợp mà hiển hóa ra ngoài công đức khí lực biển, đến cùng có thể hay không vận hành bình thường, có thể hay không thu nạp công đức lực. Vì vậy nói, mấy ngày nữa, người đi tới Giang Bắc Đát dân thôn xóm, cho bọn hắn đưa lên một phần thăm hỏi, lấy ngươi danh nghĩa cá nhân. Tô Xuyên dược có chút kỳ quái. Đát dân, Triệu Nhiên giải thích, Thượng Nguyên huyện báo tới, nói là chuẩn bị bắt đầu phá dỡ cầu lớn khu vực. Ta đồng ý, những này đát dân thế hệ vùng ven sông mà cư, tuy nói cho bọn hắn tìm mới an trí đất, cũng cho nhất định đền bù, nhưng đền bù quá ít. Vi sư trong lòng băn khoăn, người trước khi đi, trước hối đoái một chút đồng tiền, mỗi nhà thăm hỏi cái trên dưới 100 văn, trợ bọn hắn thuận lợi rời chỗ ở. Nhớ kỹ, lấy ngươi danh nghĩa cá nhân. Tô Xuyên dược nghĩ nghĩ hỏi, lão sư nói công đức lực, cứ như vậy đã tu luyện sao? Triệu Nhiên nói, thử một chút đi, ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu suy tính. Ta chỗ này có tiên thiên công đức kinh, một thiên. Trước truyền cho ngươi tổng quyết cùng chương một. Ngươi trước dụng tâm phỏng đoán. Nói, liền đem tổng quyết cùng chương một khẩu thuật ra. Tô Xuyên dược nghe hai lần liền nhớ kỹ. Đọc được một chữ không kém. Triệu Nhiên lại kết hợp mình lý giải. Một câu làm lấy giải thích. Đến đang lúc hoàng hôn, Triệu Nhiên thu được Đông Phương Minh Phi Phù. Chí Nhiên tại Xuân Phong Lãng Uyển sao? Ta đến tìm ngươi. Triệu Nhiên hồi phục, nào dám lao sư bá đại giá, ngài ở nơi nào? Đệ tử quá khứ bái kiến. Đông Phương Minh chưa hồi phục, Triệu Nhiên liền để Tô Xuyên dược tranh thủ thời gian đem xe đẩy đi vào ngoài cửa lớn xin đợi. Không bao lâu, Đông Phương Minh liền chạy tới. Vẫn là trong trang viên hồ mạc sầu bờ, Đông Phương Minh vọng hồ mà thán, trước kia chỗ Tứ Xuyên, thân ở ngoài cuộc, không biết cái bên trong ảo diệu, bây giờ thân ở chân sư đường, mới chân chính cảm nhận được, vì sao rất xem thêm đi lên rất không tệ sách lược tại ký kết thời điểm sẽ lên nhiều như vậy khó. Khăn chắc chờ, có vô tật mà chấm dứt, có hoàn toàn thay đổi. Triệu Nhiên cũng thở dài, mệt mỏi sư bá vất vả bôn ba, đệ tử chi tội. Đông Phương Minh đột nhiên nói, ta mới từ Quách Hoàng Kinh nơi đó ra, lập tức sẽ đi Bão Nguyệt Sơn Trang, đi ngang qua ngươi nơi này liền thuận tiện nói cho ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, cái gì chuẩn bị? Đông Phương Minh nói, đêm qua Nguyên Cát Thiên Sư đã phi phủ Lư Sơn, để hạ quân triệu tập Tam Đô nghị sự, thương nghị ngươi tiếp nhận Văn Xương Quan Phương Trượng một chuyện. Nghe nói ba đều đã nghị quyết, chậm nhất ngày mai, đề nghị của ngươi liền muốn phát đến Văn Xương Quan, để bọn hắn lập tức tiến hành cùng đề cử. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, nhanh như vậy? Đông Phương Minh cười một tiếng. Hắn hận không thể hôm nay liền để ngươi cùng đề cử thăng tòa, đi Văn Xương Quan cưỡi ngựa nhậm chức. Văn Xương Quan, đây không phải là ứng từ phái Mao Sơn người sao? Cũng thế, bây giờ còn chưa buông ra tỉnh quan phương trượng chức vụ. Đông Phương Minh nói, giữa bọn hắn như thế nào câu thông cũng không biết, tóm lại là hạ quyết tâm đem ngươi đá ra, dùng ngươi vốn là nên được đến ngăn trở ngươi tiến đạo lục ti đường. Đáng tiếc bọn hắn tính sai, khẩu vị quá lớn, băng lấy răng, Triệu Nhiên tốt không còn gì để nói. Một lát sau hỏi, kia Nguyên Phúc Cung làm sao bây giờ? Đông Phương Minh nói, vậy cũng không biết. Trương Nguyên Cát cùng Đông Cực các bọn hắn tựa hồ đang cật lực du thuyết Quách Hoàng Kinh. Muốn để Quách Hoàng Kinh bỏ phiếu ủng hộ phương án của ngươi. Một chữ không thay đổi ủng hộ. Một chữ không thay đổi ủng hộ. Liền mang ý nghĩa đạo lục ti là một chỉnh thể. Tại Trương Nguyên Cát quản hạt chi dưới phát huy công việc vặt trung tâm tác dụng. Nhưng lại không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cười khổ. Làm sao lại thành dạng này? Đông Phương Minh cũng bất đắc dĩ cười. Rất kỳ quái. Ta cái này mới vừa vào các thiên sư. Hôm nay cũng quả nhiên là thêm kiến thức. Thêm kiến thức A. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.